Tình nhân của Tổng Tài, chương 361, không có cửa đâu, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, Hứa Doãn Hạ ngủ rất sâu. Hoắc Tư Danh theo thói quen mà dậy sớm, chính là vừa mở mắt, anh liền cảm thấy cánh tay tê cứng. Lại cúi đầu nhìn cái đầu bù xù nho nhỏ của Hứa Doãn Hạ mà trong mắt Hoắc Tư Danh bỗng chốc trở nên nhu hòa hẳn lên. Vợ của anh, đây không phải là mơ. Cô thật sự đã quay về bên anh rồi. Hoắc Tư Danh nhanh chóng đặt nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng lên đỉnh đầu cô. Nhẹ giọng mấp máy môi nói. Sáng tốt lành nhé vợ. Sau đó chính anh nhẹ nhàng đặt cô xuống. Lại vào phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong. Lại đi nhanh xuống phòng bếp học nấu ăn. Phòng bếp, ngoài Aaron và Lin ra còn có vài người tranh thủ luyện tập trong sân sớm mà sang phòng bếp tò mò. Chính bọn họ lúc tối, có đi ngang vào phòng khách và nghe được một chuyện rất thú vị nha. Boss xuống bếp học nấu ăn vì chị dâu nhỏ. Chính bọn họ cảm thấy thật hứng thú. Mặc dù cảm động vì tình cảm của hai người nhưng, họ muốn xem kịch vui hơn a. Hoắc Tư Danh vừa đi xuống. Nhìn một đám 5-6 người ở trong bếp ngồi đó. Mày anh không tự chủ nhíu chặt. Đây là cái chuyện gì đây? Hoắc Tư Danh nhìn họ khẽ hỏi. Các cậu, sáng sớm trốn tập, toàn bộ nhu hòa hiện trong mắt hoàn toàn lui xuống hết. Thay vào đó ánh mắt sắc bén đến đáng sợ. Bị Hoắc Tư Danh dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó nhìn. Cả một đám không tự chủ được mà run rẩy. A không nhanh không chậm nói. Thưa boss, chúng tôi đã dậy thật sớm để tập luyện. Nhưng A còn chưa nói hết câu. Hoắc Tư Danh cười như không cười nói. Các cậu thật siêng năng nha. Vậy bây giờ ra ngoài chạy tầm 100 hay 200 vòng đi. Như vậy mới tốt. Cả đám 5 người cứng đờ lại. Cái gì mà 100 hay 200 vòng. Bọn họ có làm gì đâu. Còn không mau nhanh lên. Hay các cậu muốn bị phạt. 300 hay 400. Lời Hoắc Tư Danh vừa dứt, dọa ngay đám đang có hứng thú xem kịch vui mà vội vàng bỏ chạy. Hoắc Tư Danh nhìn bọn họ, môi khẽ câu lên lẩm bẩm, muốn nhìn anh xấu mặt, không có cửa đâu, .. Hai chương, Bù cũng rất yêu các tình yêu nha umoas, các tình yêu ngủ ngon nha. Dạo này mưa bão nhiều trời sẽ rất lạnh đó, nên các tình yêu nhớ giữ ấm nhé thật kỹ nhé. Từ giờ cho đến tối 22 giờ thứ tư đủ 80k phiếu. Bù bão 20 chương nha, chỉ còn 9k6 phiếu thôi. Các tình yêu cố lên rồi sẽ được đọc thật là nhiều chương nha. Cách chương.